Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ngôn cùng Phong Viên cưỡi ngựa nhi ở xe ngựa hai sườn, mà Phong Ngâm còn lại là điều khiển xe ngựa chậm rãi xử tới. Mặt sau còn theo rất nhiều võ công cao cường ám vệ. Mộ Dung Hải chỉ nhìn thoáng qua liền biết mặt sau bốn người chỉ sợ đều có thể để thượng hắn trong phủ mấy chục người cao thủ. Mộ Dung Hướng biết Cửu Vương gia bên người có rất nhiều ám vệ là đặc biệt huấn luyện ra. Mà trong đó Phong Ngâm đó là ám vệ đầu. Nghe nói còn có mặt khác ba vị, nhưng là Mộ Dung Hướng không có gặp qua. Chỉ biết Phong Ngâm, hiện giờ xem ra này cưỡi ngựa hai vị hẳn là 8-9 không rời 10 cũng đúng rồi. Mộ Dung Hướng tầm mắt chú ý lập tức Mạc Ngôn. Thoạt nhìn người này võ công mới là sâu không lường được a, Cửu Vương ra bên người rốt cuộc là cao thủ nhiều như mây a. Xe ngựa dừng lại hết sức, Mộ Dung Hải liền mang theo trong phủ trên dưới mọi người đều quỳ xuống nghênh đón. Thần chờ cung nghênh Cửu Vương ra. Cửu Vương ra thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mành bị người sốc lên. Phượng Tuyệt Trần khom lưng từ bên trong đi ra. Xuống xe ngựa hết sức lập tức liền có Mộ Dung phủ người tiến lên quỳ gối nơi đó. Phượng Tuyệt Trần trực tiếp đạp lên người nọ trên lưng đi xuống tới. Mộ Dung đại nhân chính là ta Nam Sở giường cột nước nhà. Đem ta Tân Châu trên dưới đánh giá gọn gàng ngăn nắp. Bổn vạn trở về lúc sau chắc chắn bẩm báo cấp Hoàng huynh. Thần không dám nhận, đều là Hoàng thượng hồng phúc tề thiên. Tân Châu mới có như thế phồn hoa cảnh tượng. Vương gia, thần sớm đã bị rượu ngon đồ ăn. Vương gia bên trong thính. Phượng Tuyệt Trần lãnh mắt ở trước mặt mọi người đảo qua. Tựa hồ không có chính mình muốn nhìn thấy người. Phượng Tuyệt Trần mang theo một tia cười lạnh. Sau đó theo Mộ Dung Hải vào Mộ Dung phủ. Vừa đi tiến vào nhìn đến bên trong kiến trúc. Phượng Tuyệt Trần cười như không cười nói. Mộ Dung đại nhân này tòa phủ đệ chính là so bổn vương vương phủ còn muốn lớn hơn gấp 2A. Nghĩ đến Mộ Dung đại nhân hẳn là tiêu pha thật lớn đi. Mộ Dung Hải sắc mặt chưa biến nói. Vương gia, thần cũng là cố ý vì này. Tân Châu là liên tiếp các quốc gia quan trọng địa phương. Rất nhiều yết kiến sứ thần đều sẽ trải qua Tân Châu nghỉ ngơi. Vì không hư hao ta Nam Sở mặt mũi. Cho nên thần đem phủ đệ khoách đến nỗi này. Thần ở đăng báo tấu chương bên trong đã nói qua. Phượng Tuyệt Trần gợi lên một tia cười lạnh. Đi vào. Phượng Tuyệt Trần ngồi xuống về sau. Mộ Dung Hướng tự mình cấp đảo thượng rượu. Sau đó nói, vương gia, thỉnh. Phượng Tuyệt Trần uống một ngụm, Nam Phiên Tiến Cung cam tiền rượu, bổn vương còn tưởng rằng chỉ có trong cung có thể uống đến đâu. Không thể tưởng được ở Mộ Dung đại nhân trong phủ cũng có thể nếm đến đã lâu rượu ngon món ngon a. Thần nghe nói vương gia thích Nam Phiên cam tiền rượu cho nên riêng làm Nam Phiên bằng hữu mang lại đây. Vương gia thích liền hảo. Mộ Dung Hải coi như không có nghe được Phượng Tuyệt Trần trong lời nói thâm ý giống nhau cười như cũ bình tĩnh. Mộ Dung phu nhân cùng những người khác cũng đều nịnh hót nói. Phượng Tuyệt Trần khóe miệng trước sau đều khơi mào một tia mỉm cười. Mộ Dung Hải cũng sờ không chuẩn vị này cái gì tâm tư. Mặc kệ là nói chuyện vẫn là làm việc đều nhắc tới hoàn toàn tinh thần sợ chính mình nói sai nói cái gì. Chọc phải vị này tổ tông. Xin hỏi lần này vương gia tiến đến Tân Châu là vì chuyện gì? Bổn vương còn tưởng rằng Mộ Dung đại nhân biết đâu. Vương gia nói đùa, thần gần đây vì sơn tặc sự tình phiền thật nhiều. Còn không biết rốt cuộc kinh đô đã xảy ra sự tình gì đâu. Còn thỉnh vương gia chỉ điểm. Hoàng huynh nghe nói Tân Châu sơn tặc càn rỡ cư nhiên dám chặn lại Mộ Dung đại nhân đồ vật. Cho nên riêng làm bổn vương tiến đến điều tra rõ ràng. Thuận tiện giúp Tân Châu diệt trừ kia phê càn rỡ sơn tặc. Có thể được vương gia tương trợ giống như hổ thêm cánh. Thần vô cùng cảm kích. Phong Vân trại sơn tặc đích xác càn rỡ. 3 năm tới không ngừng quấy dày Tân Châu quanh thân bá tánh. Bá tánh là kêu khổ thấu trời a. Mà Phong Vân trại cứ điểm lại phi thường bí ẩn. Thần nhiều như vậy thiên đều không có tìm được bọn họ địa phương. Bổn vương đều đã biết. Bất quá bổn vương nhưng thật ra muốn hỏi một chút Mộ Dung đại nhân bị cướp đi đồ vật rốt cuộc là cái gì? Là muốn vào cống cấp hoàng thượng một ít cống phẩm. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị sơn tặc cấp tiệt đi. Thần đã viết tốt thỉnh tội thư. Đang muốn phái người 800 dặm kịch liệt truyền cho hoàng thượng đâu. Mộ Dung Hải sớm đã quyết định ý kiến hay đem vàng sự tình toàn bộ đẩy cho sơn tặc. Đến lúc đó có lẽ có thể giữ được bọn họ Mộ Dung ra. Thì ra là thế. Bổn vương còn tưởng rằng cái gì đại sự yêu cầu lao sư động chúng đâu. Nguyên lai kẻ hèn vài món cống phẩm a. Mộ Dung đại nhân cứ việc yên tâm. Bổn vương sẽ phái người tiến đến điều tra Phong Vân trại. Đến lúc đó tất nhiên có thể đoạt lại cống phẩm. Cũng vì Tân Châu trừ bỏ sơn tặc. Như thế, thần liền đại Tân Châu bá tánh cảm tạ vương gia đại ân. Phượng Tuyệt Trần chỉ cười không nói. Ý cười không đạt đáy mắt. Cha, ăn cơm ngươi như thế nào đều không gọi ta. Mộ Dung hướng nghênh ngang đi tới. Làm càn. Vương gia lại lần nữa ngươi cái này hỗn trướng còn không chạy nhanh quỳ xuống. Mộ Dung Hải nhìn không nên thân nhi tử. Sau đó lại cung kính đối với Phượng Tuyệt Trần nói. Vương gia, tiểu nhi hướng nhi chỗ đắc tội còn thỉnh vương gia nhiều hơn bao dung. Mộ Dung lao ra hiện trong nháy mắt. Phượng Tuyệt Trần trong mắt sát ý liền đã nùng liệt thoáng hiện. Bất quá chỉ là chợt lóe rồi biến mất bất luận kẻ nào đều không có phát hiện. Mộ Dung hướng chỉ là cảm thấy một trận gió lạnh làm chính mình từ lòng bàn chân trực tiếp lạnh thấu tim đến đỉnh đầu. Đặc biệt là đối thượng cửu vương ra tầm mắt. Này vẫn là hắn lần đầu tiên chính thức cùng cửu vương ra gặp mặt. Mộ Dung hướng nhìn hắn lạnh lùng con ngươi không biết vì sao cư nhiên có một loại sợ hãi tràn ngập ở hắn trái tim người. Làm hắn hai chân đều nhịn không được run lên. Chính là chỉ chớp mắt nhìn đến Phượng Tuyệt Trần bên người Mộ Dung Hải. Mộ Dung hướng lại có nắm chắc, cười nói, nguyên lai là cửu vương gia a cha, không đều là mau người một nhà sao? Về sau a, chờ cửu vương gia cưới thanh nhi biểu muội, đại gia không đều là người một nhà. Làm càn, Mộ Dung phu nhân trực tiếp đứng lên đối với Mộ Dung hướng chính là hung hăng một cái tát. Ai đều biết cửu vương gia không thích Thanh Hà quận chúa Mộ Dung Thanh. Nếu không muốn thành thân nói đã sớm thành thân. Huống chi cửu vương gia còn bởi vậy đương trường cự hôn làm Mộ Dung Thanh mặt mũi vô tồn. Mà hiện tại Mộ Dung hướng cư nhiên dám đảm đương cửu vương gia mặt nói cái gì người một nhà. Nương, Mộ Dung hướng bụng mặt. Cửu vương gia, hướng nhi bị ta sủng hư. Còn thỉnh cửu vương gia không lấy làm phiền lòng. Hướng nhi, người trả lại cho ta lập tức lui ra. Mộ Dung hướng lại bổn hiện giờ cũng nghe đã hiểu Mộ Dung phu nhân ý tứ. Liền chỉ có thể xám xịt xoay người rời đi. Chỉ tiếc Phượng Tuyệt Trần sao có thể làm hắn dễ dàng như vậy rời đi. Phong Viên tự nhiên thập phần minh bạch Phượng Tuyệt Trần ý tứ. Nói thẳng, vẫn luôn đều nghe nói Mộ Dung đại nhân có cái phi thường sủng ái nhi tử. Vẫn luôn không có thể được thấy. Lúc trước không có tới nghênh đón vương gia. Còn tưởng rằng không ở phủ đệ đâu. Không nghĩ tới cư nhiên hiện tại thấy được. Nhưng thật ra làm người kinh ngạc. Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung phu nhân sắc mặt đồng thời biến đổi. Mà mặt khác Mộ Dung gia tộc nhân viên còn lại là có chút vui sướng khi người gặp họa. Rốt cuộc bọn họ xem Mộ Dung hướng đã thực không kiên nhẫn. Mà lần này thượng bàn ăn cơm còn có cố ý bị mời đến Tân Châu Mộ Dung gia đẹp nhất Mộ Dung Thiến. Đây cũng là Mộ Dung Hải cố ý an bài. Đang ngồi ở Phượng Tuyệt Trần đối diện. Vương gia, tiểu nhi trước đó không lâu không cẩn thận lộng bị thương tay. Vẫn luôn đều ở phòng tu dưỡng. Mộ Dung phu nhân lập tức phản ứng lại đây nói. Mộ Dung phu nhân, xem lệnh lang bộ dáng nhưng không giống như là một cái bò không đứng dậy người. Lại nói lệnh lang thương chính là tay không phải chân. Sau đó liền đi đường đều không thể đi sao. Thoạt nhìn nhưng không giống như là a. Phong Ngâm cười lạnh nói. Quảng cáo. Cách chương.